Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chia tay? Bọn họ quen nhau từ khi nào để mà chia tay sao? Anh cũng đã nói trắng ra như vậy rồi, mà em còn dám lộ ra cái biểu lộ hoài nghi này nữa sao? Lửa giận trong lòng của Tào Doãn Anh lại nổi lên, chết tiệt. Cô sẽ không nghĩ rằng hai người vẫn là cái gì bạn trên giường đó chứ? Nếu chỉ là bạn trên giường như em nói, anh cần phải quan tâm em như vậy sao? Thế cô không cho là đúng ngước mắt lên, thật sự là tức điên người bà. Anh không hề đem em coi như là bạn trên giường, em là bạn gái của anh. Ngày mai vào công ty anh sẽ phát công văn thông báo cho tất cả các bộ phận. Em đã tạm rời cương vị công tác rồi, Từ Nhân Nhân tinh tế mà nhắc nhở. Anh vẫn chưa cho phép, còn tranh luận. Anh vừa mới nói là không có ý kiến đấy thôi, cho nên ngoài miệng vẫn là cho phép. Anh cũng nói không được nghĩ đến chuyện chia tay. Vậy vì sao anh lại lấy chìa khóa đưa lại cho em? Cô cũng không có quên, bạn gái trước của anh cũng đã trở về tìm anh rồi. Anh không có, chỉ là nhất thời thẫn thờ không cẩn thận làm mất mà thôi. Tào Giận Anh mắt cũng không nháy mở miệng nói dối, cuối cùng vẫn khó mà nói ra khỏi miệng. Chuyện của anh vốn muốn nghiện đau thành toàn cho cô cùng với Trần Sĩ Kiệt, kết quả Trần Sĩ Kiệt cũng là ngụy trang, mà cái vị bạn hữu làm bia đỡ kia của cô cũng thật là rảnh rỗi, không có việc gì làm mà. Hơn nữa cái đó cũng không phải do em tự nguyện đưa cho anh, trả lại cho em cũng là lẽ tự nhiên. Lời nói có chút đau xót, anh cũng không quên trên tay của Phương Hạnh Nhạc có chìa khóa dự bị của cô. Một người bạn trai như mình đây, nhưng mà ngay cả cọng dây kẽm cũng không có. Em nghĩ anh muốn một đào cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Hơn nữa trong nội tâm lại cười vô cùng đắc ý. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn gái trước vừa khéo trở về, Phương quản lý náo một trận thật lớn, cô vừa đúng lúc từ chức mới tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh nhịn không được nữa động thủ nâng mặt ôm lấy gò má của cô, không muốn nghe đến những lời nói sẽ khiến cho lửa giận càng thêm bốc cao kia nữa. Vậy vị Phương tiểu thư kia làm sao bây giờ? Cô ấy thì thế nào? Chuyện của bọn họ nói còn chưa hết, sao lại kéo cô ấy đến bên kia làm gì cơ chứ? Cô ấy không phải tới để tìm anh tái hợp lại hay sao? Ngày đó nhìn bọn họ ở chung cảm giác không thể không nói chính bản thân mình một nửa cũng là bởi vì việc này mà bị kích thích rất lớn mới quyết định buông tay. Đầu em rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy? Cái loại ý niệm buồn cười này mà cũng nghĩ ra được sao? Tào Dọn Anh nhịn không được gào thét, lại khiến cho Từ Nhân Nhân nhịn không được phải bịt kín tai lại. Khoảng cách gần như vậy, lỗ tai của cô thực sự rất đau. Cô ấy trở về là để kết hôn đấy, em cảm thấy đối tượng sẽ là anh sao? Hợp lại cái đầu. Nhưng mà cô ấy tới tìm anh, không phải như vậy sao? Đem bom tới, thuận tiện uy hiếp anh, lễ cùng với người đều nhất định phải có mặt, bằng không thì cô ấy sẽ dỡ nóc nhà trên của anh. Tào Doãn Anh lạnh lùng mà nhìn cô, như là muốn nhìn cô còn có cả ý niệm không hợp thói thường nào nữa hay không. Hai người, anh nói với cô ấy. Đầu óc cô choáng váng rồi, tình nhân sau khi chia tay có thể ở chung không hề khúc mắc được như vậy sao? Cô thật sự rất khó tưởng tượng. Anh với cô ấy gần như đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ, có khả năng là không tình nhân thì phải cắt tám đoạn sao? Lại càng không cần phải nói lúc trước bọn họ chia tay rất bình thản, không có oán gì thì làm sao mà có hận chứ? Chỉ là đem vị trí kéo về thời điểm lúc còn trong phạm vi thanh mai trúc mã mà thôi. Ngược lại hai người ở chung bắt đầu tự nhiên vui sướng hơn nhiều. Cho đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì hả? Anh nhịn không được gõ đầu của cô. Bây giờ rốt cuộc anh cũng biết vì sao ngày đó cô cứ liên tiếp ngẩn người, về sau thậm chí không nói một tiếng nào đã theo Trần Sĩ Kiệt rời đi. Hai người bọn họ thật sự đều rất đần, tự cho là phải nhân nhượng phối hợp với đối phương, không nghĩ tới lại chỉ náo loạn thành một câu chuyện cười. Đến thời điểm này, không thể không thừa nhận cái ánh mắt khinh bỉ kia của Phương Hạnh Nhạc thật đúng là khinh bỉ rất đúng có đạo lý. Em cũng rất muốn biết. Từ Nhân Nhân cảm thấy chân có chút đứng không vững, nhưng nhận định trước kia hết thảy chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ đã bị lật bàn, nghe đến mức làm cho cô không kịp đổi mới thông tin. Hai người chúng ta kè tám lạng người nửa cân, cũng coi như là trời sinh một đôi rồi. Đầu chống đỡ lên trán của cô, anh chậm thấp thở dài, sau đó mới cười đi ra. Từ Nhân Nhân lộ ra nụ cười khổ, sau đó cũng cùng anh nở nụ cười. Hai người cười cười không thể vãn hồi, chậm rãi té ngồi trên mặt đất. Tào Dọn Anh vẫn ôm cô, dựa lưng vào cửa, một hồi lâu sau mới ngưng được tiếng cười. Anh thấy hai người chúng ta thật là ngốc nghếch đến thiên hạ vô địch, nói chuyện yêu đương lại nói thành như vậy. Anh thôi, em thì rất thông minh đó. Từ Nhân Nhân lập tức bác bỏ anh. Nếu thông minh như lời em nói, có thể hết lần này đến lần khác xuyên tạc tâm ý của anh như vậy sao? Anh nồng mi. Nói chúng tìm đen, Từ Nhân Nhân không thể không bị thương mà thừa nhận, chính mình thật sự rất đần. Nói lại lần nữa xem, chúng ta chỉ là bạn trên giường. Từ Nhân Nhân nhìn về phía anh lắc đầu, vẻ mặt cứng rắn mà trả lời. Chúng ta là một đôi tình nhân ngốc nghếch. Tiểu nhân, Trần Sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net